Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, đệ 1047 chương trở về bồi ngươi. Ngươi còn cùng Không Minh Cốc người có liên hệ, Lương Vô Danh có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngày đó những cái đó đệ tử tập kích bọn họ người có rảnh Minh Cốc người. Ta khiến cho người âm thầm đi tìm hiểu. Kết quả phát hiện bọn họ bên kia cũng có tình huống. Vì thế khiến cho người từ giữa điều giải một chút, người kia điều giải có thể thành công sao? Ứng Bách Xuyên có chút lo lắng hỏi. Vấn đề này nếu xử lý không tốt, hai cái thế lực rất có thể kết thù. Về sau muốn hóa giải liền khó khăn. Yên tâm đi, hắn ở Không Minh Cốc địa vị nhưng không thấp, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên Không Minh Cốc sự tình các ngươi không cần lo lắng, cảm ơn ngươi. U Nguyệt sư bá khách khí, các ngươi gần nhất như vậy vội, ta cũng không vì trong cốc đã làm sự tình gì. Hiện tại làm điểm cũng là hẳn là, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Nếu là nội vây nhúng tay, chuyện này liền không dễ dàng, như vậy đã điều tra xong, Ứng Bách Xuyên nói. Lúc ấy biến mây thành sự tình làm cho như vậy phần lớn không có tra ra cái nguyên cớ tới. Hiện tại bọn họ như vậy phỏng chừng cũng tra không ra cái gì. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại việc cấp bách cũng không phải điều tra rõ là ai làm. Nếu cùng nội vây thế lực nhắc lên quan hệ, muốn điều tra rõ liền khó nhiều, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại chúng ta cần phải làm là đem hiện tại nguy cơ hóa giải. Không cần bọn họ mưu kế thực hiện được, ngươi nói không sai. Chúng ta xác thật yêu cầu đem trọng tâm rời đi một chút, Lương Vô Danh nói. Chuyện này muốn cẩn thận thương nghị một chút, sự tình phía sau Tư Mã U Nguyệt tham dự không? Nhiều lắm, tuy rằng nàng còn ở làm Xích Phong giám thị thần ma cốc hết thảy. Nhưng là đối phương tựa hồ phát hiện bọn họ ý đồ. Cho nên vẫn luôn đều không có động tĩnh. Thẳng đến lại một cái thần ma cốc quản sự bị sát hại. Lần này bọn họ giống nhau không có đạt được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Chính là có thể xác định chính là thần ma cốc bên trong cùng đối phương liên hệ người. Lúc sau chuyện này liền hoàn toàn yên lặng xuống dưới. Điều tra rõ bị hãm hại chân tướng. Cùng thế lực khác hóa giải không nên tồn tại ân oán. Những việc này đều không cần nàng lên sân khấu. Vì thế nàng lại nhàn xuống dưới. Không có việc gì thời điểm liền đi xem những cái đó bị thương người. Xem bọn họ khôi phục tình huống. Người khôi phục khá tốt, Tư Mã U Nguyệt cấp Vân Giật kiểm tra rồi một chút thân thể sau. Cười nói, Vân Giật giật giật tay. Cảm giác được trên tay lực lượng, cũng cười, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi dùng ngân châm phương pháp vì ta tục tiếp thượng kinh mạch, ta tưởng ta hiện tại đã là một phế nhân, hắn cảm kích mà nhìn nàng. Ta chỉ có thể nói, thật cao hứng có thể giúp được các ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói, chính là ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Những người khác ta cũng không có thể ra sức, chỉ có thể nhìn bọn họ. Ngươi đem sở hữu chặt đứt gân tay gân chân người đều trị liệu hảo. Tất cả mọi người đều thực cảm kích ngươi, Vân Giật thanh âm có chút thương cảm. Những người đó tay chân chặt đứt, ngươi không có biện pháp cho bọn hắn tái sinh. Này không phải ngươi sai, ngươi không cần tự trách ân, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Những người đó nàng xác thật bất lực. Đúng rồi, khảo hạch sự tình lại bị đề thượng nhật trình. Ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút lại muốn khảo hạch. Vân Giật có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng ra chuyện như vậy, trong cốc sẽ không lại khảo hạch. Đúng vậy, bởi vì cái kia sự tình cha cũng cha không ra cái gì. Cho nên trong cốc quyết định vẫn là khôi phục bình thường sinh hoạt, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá nhật tử còn không có định, đang xem các ngươi khôi phục tình huống, ta đã không có việc gì. Những người khác ta tưởng hẳn là cũng không sai biệt lắm. Money Vân Giật nói, nếu muốn khảo hạch, ta đây cũng không thể lại lười, phải hảo hảo luyện tập một đoạn thời gian mới được, cũng là bất quá cũng không thể quá mệt mỏi. Chú ý lao giật kết hợp, ta liền đi về trước. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy cáo từ, ra Vân Giật sân, nàng quải mấy vòng tìm được Tiểu Thất, làm nàng cùng chính mình đi trở về. Tiểu Thất hiện tại đối luyện đan đường thích đến không được, bởi vì nơi nơi đều là đan dược bảo bối, thường thường có thể vớt điểm ăn ngon củ cải. Hảo đi, những cái đó chân quý dược liệu ở trong mắt nàng vẫn là cùng củ cải không sai biệt lắm. Money luyện đan đường người đối Tư Mã U Nguyệt tương đối tôn kính, cho nên đối Tiểu Thất cũng tương đối thích. Này còn chỉ là thành lập ở đối Tư Mã U Nguyệt nhận thức cơ sở thượng. Nếu là biết thực lực của nàng cùng thân phận, chỉ sợ sẽ càng thích. Ngươi lại đi tìm cái gì thứ tốt? Tư Mã U Nguyệt xem nàng cười như vậy vui vẻ liền biết nàng tâm tình không tồi. Hắc hắc, chính là một ít đại củ cải. Tiểu Thất đem trong tay dược liệu nhét vào Tư Mã U Nguyệt trong tay. Ta muốn ăn đường đậu đậu. Tư Mã U Nguyệt đem dược liệu thu hồi tới, nói, đi thôi, trở về cho ngươi luyện chế đường đậu đậu. Đường đậu đậu rất đơn giản, chính là đem dược liệu tinh luyện sau luyện chế thuốc pha chế sẵn hoàn, cũng không cần tăng thêm mặt khác đồ vật. Tiểu Thất thực thích ăn loại này thuốc viên. Các nàng trở lại sân, không có đi vào liền cảm giác bên trong có người, có người ở bên trong. Tiểu Thất nói, Tư Mã U Nguyệt cảm ứng được bên trong người, nét mặt biểu lộ một mặt mỉm cười, đẩy cửa ra đi vào. Đi vào liền thấy được trong viện ngồi người nọ. Sư huynh, ngươi như thế nào đã trở lại? Thánh quân các sự tình xử lý tốt. Nàng đi qua đi, ở hắn bên người ngồi xuống. Tiểu Thất thức thời chạy đến bên ngoài đi chơi. Tư Mã U Nguyệt còn không có ngồi xuống, bị Vu Lăng Vũ lôi kéo liền ngồi ở hắn trong lòng ngực. Hắn chế trụ nàng đầu, cho một cái thật dài hôn mới buông ra. Ta tưởng ngươi, Vu Lăng Vũ đem đầu để ở nàng cổ. Ta cũng tưởng ngươi, Tư Mã U Nguyệt ôm vai hắn. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Thánh quân các sự tình xử lý tốt. Ân, bọn họ phái một cái khác các chủ lại đây. Vu Lăng Vũ nói, ngươi không phải thánh tử sao? Thiệu Tận Trời đã chết không nên làm ngươi đương các chủ. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nói, ta cự tuyệt. Vu Lăng Vũ ở trên người nàng cọ cọ. Vì cái gì? Nếu ta đương các chủ, ta đây mặt sau sẽ rất bận, liền không có thời gian đã trở lại. Vu Lăng Vũ nói, nếu như vậy, kia sự tình phía sau ta đều không thể bồi ngươi. Tư Mã U Nguyệt ánh mắt sáng lên, phủng trụ hắn mặt, nói, ngươi là nói, ngươi mặt sau có thể vẫn luôn bồi ta, mấy năm gần đây có thể, thật sự. Vu Lăng Vũ gật gật đầu, nhìn đến nàng trong mắt vui sướng, gợi lên khóe miệng cười. Tư Mã U Nguyệt được đến khẳng định hồi đáp, kích động ở trên mặt hắn hôn một cái, tới biểu đạt chính mình kích động chi tình. Ở nàng muốn trở về thời điểm, hắn chế trụ nàng đầu, hôn lấy nàng đôi môi, cảm thụ nàng tốt đẹp. Một hồi lâu, hắn mới buông ra nàng, hai người môi răng gian xả ra một cây ái muội chỉ bạc. Ngươi thật sự có thể lâu như vậy không quay về? Kia thánh quân các sự tình làm sao bây giờ? Mới tới cái kia các chủ cùng ta quan hệ không tồi, cho nên ta không cần ở trước mặt hắn thường xuyên đi lắc lư xót tồn tại. Cả mờ ni Vu Lăng Vũ nhàn nhạt nói, Tư Mã U Nguyệt vừa thấy hắn như vậy liền biết, kia khẳng định không phải giống nhau quan hệ, kia hẳn là người của hắn, hoặc là nói bị hắn khống chế người. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, hắn nói có thể bồi nàng, thật tốt, hết chương.